nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Tẩu vị, kéo dài khoảng cách chơi diều. Không muốn như vậy cứng nhắc. Agrogantula kháng tính rất cao. Hóa đá chú không cách nào lên hiệu quả tình huống. Muốn học hoạt dùng ngươi biến hình thuật hạn chế hành động của nó. Rừng cấm ngoại vi trên sân cỏ. Charlie khống chế thủ hộ thần lung lay ở giữa không trung. Không dừng đối với trên sân đang cùng Agromantula đối chiến Alice làm chỉ đạo. Mà năm thứ hai Gryffindor cùng Slytherin một đám tiểu phù thủy thì lại vây ở xung quanh không chớp mắt quan sát trận này chiến đấu kịch liệt. Trong đó Harry, Ron cùng Hermione càng là thỉnh thoảng lớn tiếng cho Alice thêm dầu. Trải qua một tháng môn phòng ngự ma thuật hắc ám thực chiến huấn luyện, hầu như hết thảy tiểu phù thủy đều thích ứng cùng Agromantula trong lúc đó chiến đấu. Chí ít cũng không còn mấy cái sẽ bị dọa hôn mê. Dù cho là Ron, cũng ở nhiều lần cùng Agromantula tiếp xúc thân mật bên trong. Dần dần đem chính mình con nhện hoảng sợ chứng khắc phục hơn nửa. Chắc hẳn như vậy tiếp tục nữa đến cái này học kỳ kết thúc. Con nhện hoảng sợ chứng sẽ không còn sẽ quấy nhiễu hắn. Mà Charlie cũng trong khoảng thời gian này, dạy cho các phù thủy nhỏ đối phó Agromantula hữu dụng nhất ma chú hôn mê chú. Có điều ngay cả như vậy, đến trước mắt cũng chính là Harry ở một lần chiến đấu bên trong. Thành công dùng hôn mê chú đánh trúng Agromantula, đạt được qua một lần thắng lợi. Cái khác tiểu phù thủy tuy rằng cũng đã có không ít nắm giữ hôn mê chú. Thế nhưng bởi vì nắm bắt thời cơ không tốt, vẫn chưa thành công chiến thắng Agromantula. Dù sao, Agromantula có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, cũng sẽ không tùy ý ma pháp đánh trúng chính mình. Hơn nữa nó còn có thể phun lưới tấn công từ xa. Hỏa diễm hừng hực, Incendio, Alice giơ tay triển khai hỏa diễm chú thiêu hủy bắn hướng mình mạc nhện. Sau đó một cái chiến thuật tính lăn lộn né tránh Agromantula tấn công. Ngay sau đó là một cái hôn mê chú văng ra ngoài. Làm sao Agromantula phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức liền là một cái mạc nhện bắn ra, đem hôn mê chú cản lại. Có điều Alice tựa hồ sớm có chủ ý, ma trượng vừa nhấc, nhanh chóng phóng ra một cái sáng rực như chú, nhường Agromantula bị đâm lập tức nhắm lại 8 đôi mắt. Thế nhưng Agromantula khoảng thời gian này, hiển nhiên cũng là đối với các phù thủy nhỏ thủ đoạn có hiểu biết. Con mắt nhắm lại hậu thân thể nhưng là di chuyển nhanh chóng, phòng ngừa bị hôn mê chú đánh trúng. Phất lạp duy độ, vậy mà lúc này Alice tốc độ phản ứng càng nhanh hơn. Trực tiếp ma trượng hướng về Agromantula phía dưới mặt đất chỉ tay. Cái kia mảnh bãi cỏ trong nháy mắt hóa thành cát vàng. Chịu đến đất cát ảnh hưởng, Agromantula tốc độ lập tức chợt giảm, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, một đạo ma pháp ánh sáng trong nháy mắt từ Alice ma trượng bên trong bắn ra. Thông qua dự phán tinh chuẩn đánh vào Agromantula trên người, khiến cho tiến vào trạng thái hôn mê. Mà lúc này, tiêu hao hết giọt cuối cùng ma lực, Alice cũng rốt cục đặt mông ngồi trên mặt đất. Phi thường tốt, Gryffindor thêm 10 điểm. Charlie hướng về Alice lộ ra khen ngợi ánh mắt. Mà Alice nhìn thấy Charlie ánh mắt, cũng là hiếm thấy kiêu ngạo ưỡn lên rất chính mình ngực nhỏ. Nói thật, một tháng này giáo sư cuộc đời, Charlie đang không ngừng đối với các phù thủy nhỏ tiến hành thực chiến chỉ đạo đồng thời. Cũng xác thực ở ma pháp chiến đấu cùng lý giải phương diện có một ít thu hoạch bất ngờ. Có thể đây chính là cái gọi là lấy dạy vì là học đi. Cùng lúc đó, Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng, Dumbledore, Snape cùng McGonagall giáo sư cũng đứng ở bên cửa sổ. Thông qua ma pháp rất xa nhìn rừng cấm biên giới phát sinh tất cả những thứ này. Vị này Miêu giáo sư đến cùng là vị nào phù thủy? Tại sao hắn có thể để cho trong rừng cấm những kia Agromantula? Cự lang cùng sen to như vậy nghe lời. Snape âm u mặt to dài. Hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Phải biết Charlie là môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Không phải là ánh sáng. Chỉ đạo Alice vị trí năm thứ hai. Năm 1 đến năm 7 môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Cũng đều là do Charlie đến lên. Vì lẽ đó không giống với năm thứ hai tiểu phù thủy chỉ là đối mặt một con Agromantula là có thể. Như năm thứ 6, 7 tiểu phù thủy, Charlie nhưng là vì bọn họ chuẩn bị Agromantula, cự lang cùng Centaur 3 tầng thực chiến phần, combo, mà theo Snape hiểu rõ, này 3 loại sinh vật có thể đều là sinh vật có trí khôn. Đối với phù thủy đều có không nhỏ địch ý. Đừng nói tiếp thu phù thủy mệnh lệnh, nhìn thấy phù thủy không trực tiếp công kích cũng đã xem như là không sai. Lại có chính là, một tháng qua, bọn họ từ đầu tới cuối nhìn thấy đều là vị này Miêu giáo sư thủ hộ thần. Bản thân đến cùng là cái gì dạng, đó là không có chút nào biết. Cái này mà, bởi vì cùng Miêu giáo sư ước định, ta cũng không thể để lộ ra hắn cụ thể thân phận. Sau đó thời gian dài, các ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Dumbledore dùng ma trượng đâm đâm chính mình mũ phù thủy, cười trả lời, như vậy thực chiến huấn luyện, đối với bọn nhỏ đúng hay không có chút quá sớm. McGonagall giáo sư ngã không có tò mò Charlie thân phận thực sự. Chỉ là nàng cảm giác Charlie môn phòng ngự ma thuật hắc ám thực chiến huấn luyện. Đối với tiểu phù thủy tới nói, có chút quá tàn khốc. Khoảng thời gian này nàng nhưng là thường thường nghe được các phù thủy nhỏ ở lên môn phòng ngự ma thuật hắc ám lên bị dọa ngất, thậm chí bị thương tin tức. McGonagall giáo sư ở bề ngoài là cái vô cùng nghiêm khắc giáo sư. Thế nhưng trên thực tế, nếu như luận đối với các phù thủy nhỏ quan tâm trình độ, nàng nhưng là toàn bộ Hogwarts bên trong pháo đài quan tâm nhất các phù thủy nhỏ an toàn cùng trưởng thành, tam cường thi đấu bên trong, làm Harry tên xuất hiện ở cốc lửa bên trong thời điểm. McGonagall giáo sư phản ứng đầu tiên là ngưng hẳn Harry dự thi, để bảo vệ hắn an toàn, mà Dumbledore cùng Snape nhưng cảm thấy có thể dùng Harry làm mồi. Câu ra mặt sau Voldemort. Trên thực tế, nếu như không phải số may, Voldemort quá mức tự đại, Harry đang bị truyền tống đến Riddle gia tộc nghĩa địa bên trong thời điểm, cũng đã cùng Cedric đồng thời bị giết chết. Đương nhiên, cũng không phải nói Dumbledore cùng Snape không quan tâm học sinh. Bọn họ kỳ thực cũng đều là loại kia đồng ý dùng tính mạng của mình đi bảo vệ học sinh an toàn vĩ. Đại vu sư. Chỉ bất quá bọn hắn cảm thấy tiểu phù thủy đang trưởng thành bên trong. Trải qua nhất định mài giũa sẽ tốt hơn. Voldemort lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhiều học tập một ít chiến đấu thủ đoạn đối với bọn họ mà nói, có thể là một chuyện tốt. Hiển nhiên, Snape đối với Charlie dạy học phương thức vẫn là rất tán thành. Tốt. Mỗi cái giáo sư đều có chính mình dạy học phong cách. Hơn nữa Miêu giáo sư cũng chỉ đáp ứng dạy thay nửa năm. Ta tìm các ngươi tới là muốn hỏi một chút, đối với dưới cái năm học môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư, các ngươi có thể có cái gì tốt ứng cử viên? Dumbledore kết thúc Snape cùng McGonagall tranh luận, mở miệng dò hỏi. McGonagall giáo sư cùng Snape đối diện một chút, đồng thời lắc lắc đầu. Hogwarts môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư trước vẫn luôn là cái nan giải vấn đề. Muốn tìm đến một cái có thực lực lại không sợ tối ma đầu nguyền rủa phù thủy cũng không dễ dàng. Các ngươi đã không có cái gì tốt đề cử, ta ngược lại thật ra có một cái ứng cử viên, các ngươi cảm thấy làm sao? Dumbledore chớp mắt một cái nói rằng, ai? McGonagall giáo sư cùng Snape đồng thời lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Dumbledore cười nói, Remus John Lupin, Nghe được danh tự này, McGonagall giáo sư hơi cười, mà Snape sắc mặt thì lại trong nháy mắt biến hết sức khó coi lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.